Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, phần 11. Hệ thống nói: Bất luận cái gì hy vọng thụ hình ảnh đều không thể làm tham khảo. Bởi vì mỗi người gieo hy vọng thụ lớn lên đều không giống nhau. Ngài có thể tận tình tưởng tượng hy vọng thụ bộ dáng. Chương 12: Phượng Tiên Hoa gieo trồng nhiệm vụ. Không phải một lần là xong. Như thế nào cấp 100 viên hạt giống thúc mầm vẫn là cái vấn đề, một khi bắt đầu thúc mầm, liền không thể cất vào hệ thống không gian. Vậy cần thiết tìm một cái an toàn địa phương đặt này đó Phượng Tiên Hoa, Phong Ninh tạm thời còn tìm không đến như vậy một chỗ. Chỉ có thể giống như trước đây cõng một cái gây giống bối túi, một bên gây giống, một bên vì cái này nhiệm vụ làm quy hoạch. Phong Ninh thậm chí đã bắt đầu chân tuyển Phượng Tiên Hoa gieo trồng địa điểm. Phong Ninh xem qua Phượng Tiên Hoa kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Giống loại này hỏa thuộc tính Phượng Tiên Hoa, sinh trưởng yêu cầu đại lượng nhiệt lượng. Loại này nhiệt lượng thường thường yêu cầu ánh mặt trời nhiệt lượng cung cấp. Phượng Tiên Hoa chẳng những sẽ hấp thu ánh mặt trời nhiệt lượng, còn sẽ hấp thu trong không khí nhiệt lượng. Muốn Phượng Tiên Hoa lớn lên hảo, liền không thể dày đặc gieo trồng. Nếu không hai cây Phượng Tiên Hoa sẽ tranh tiên cướp đoạt nhiệt lượng, bất lợi với sinh trưởng. Vì cái gì nhiệm vụ nói chính là tự chế hạ nhiệt độ cơ? Bởi vì Phượng Tiên Hoa ở sinh trưởng các giai đoạn đều phải hấp thu trong không khí nhiệt lượng. Gieo một đóa Phượng Tiên Hoa, chung quanh độ ấm có thể giảm xuống vài độ. Chạy đi đâu tìm như vậy thiên nhiên hạ nhiệt độ cơ? Phong Ninh ngày hôm qua còn không có tới kịp kỹ càng tỉ mỉ nhìn xem hệ thống tân tăng công năng. Ở gây giống thời điểm vừa lúc nhìn xem thương thành đều có chút cái gì. Nếu có thể có trị liệu ong mật thương thế dược liền càng tốt, mở ra hệ thống thương thành vừa thấy. Phong Ninh lập tức liền đen mặt, hệ thống ngươi ra tới. Làm ta ngẫm lại nên như thế nào đánh chết ngươi. Phong Ninh tức giận đến muốn bốc khói. Chỉ thấy chiếm cứ như vậy đại một cái ai cần hệ thống thương thành. Cư nhiên chỉ bán Phượng Tiên Hoa hạt giống một kiện thương phẩm. Một tích phân 10 viên, thương thành nhưng thật ra có mặt khác hàng hóa. Nhưng toàn bộ đều là màu xám khóa đầu ai cần. Căn bản vô pháp mua sắm, hệ thống bình tĩnh xuất hiện. Giải thích nói, thương thành thương phẩm sẽ theo ký chủ hoàn thành nhiệm vụ số lượng nhiều ít dần dần dài. Khóa, Phong Ninh đã không trông cậy vào thương thành có thể đổi ra cái gì thứ tốt. Hắn đánh tiếp khai hàng ngày nhiệm vụ, hoàn thành 5 km phi hành. Nhiệm vụ thời gian, 10 phút, Phong Ninh nhìn cái này kỳ quái hàng ngày nhiệm vụ. Này có ích lợi gì? Đương nhiên là có tác dụng. Cường thân kiện thể nha, Phong dễ cảm thấy khó hiểu. Nhiệm vụ này khen thưởng. Tích phân cộng 10 ta có thể lý giải. Tốc độ cộng 1. Có nhất định xác suất. Vì cái gì là có nhất định xác suất? Các ngươi khen thưởng còn phân xác suất. Hệ thống giải thích nói, thể năng cùng tốc độ đều phải trải qua luyện tập mới có thể gia tăng. Người ở 10 phút nội có thể chạy 5 km, đại khái suất là có thể gia tăng một điểm tốc độ, Phong Ninh ngoặc kép, cho nên cái này tốc độ vẫn là ta chính mình luyện tập được đến. Vậy các ngươi đem cái này khen thưởng đặt ở khen thưởng danh sách có ý tứ gì? Cùng các ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Có, nếu hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ, ký chủ như thế nào sẽ bằng bạch chạy 5 km đâu? Cho nên khen thưởng cùng hệ thống là có nhất định liên hệ. Hệ thống nói tiếp, hơn nữa, như vậy thoạt nhìn phần thưởng liền càng nhiều một ít đâu, Phong Ninh. A còng phần trăm sao bằng mũ, và Phong Ninh điểm đánh tiếp thu nhiệm vụ, liền chiều cây tùng lâm phương hướng nhanh chóng bay qua đi. Dọc theo đường đi mặc kệ nhìn đến cái gì hắn đều không có dừng lại, nghe nói. Trước kia ong mật khi tốc là 40 km, như vậy bình quân mỗi 10 phút ước tương đương 6,67 km. Theo lý thuyết chính mình cũng nên có thể làm đến, nhưng Phong Ninh là một mình thể cồng cành ong được. Lại cõng một viên hạt giống, phi hành tốc độ khó tránh khỏi sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chờ hắn phi xong 5 km, nghe được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở sau, trực tiếp tìm cái địa phương dừng lại nghỉ ngơi, Phong Ninh nghỉ ngơi khẩu khí hỏi. Nghe nói ong mật thọ mệnh là dựa theo hai cánh chấn động số lần tính. Ta nếu là mỗi ngày như vậy rèn luyện, có thể hay không đoản mệnh? Hệ thống, ký chủ, địa cầu đã thay đổi. Ông mật thân thể cấu tạo cũng đã xảy ra thay đổi. Ngài thọ mệnh sẽ không đã chịu phi hành chiều dài ảnh hưởng. Xin yên tâm, Phong Ninh ở thời gian nghỉ ngơi mở ra may mắn đĩa quay. Cái này may mắn đĩa quay dùng như thế nào? 10 tích phân rút thăm trúng thưởng một lần, như vậy quý. Phong Ninh hiện tại trong tay tích phân cũng mới 70. Dựa theo hệ thống liệu tính, phỏng chừng cũng trừ không được cái gì thứ tốt. Nhưng là, ai có thể cự tuyệt rút thăm trúng thưởng dụ hoặc trừ một lần, Phong Ninh làm hạ quyết định. Hệ thống giao diện xuất hiện một cái đại đĩa quay. Đĩa quay nhanh chóng chuyển động sau thong thả dừng lại, hệ thống. Chúc mừng ký chủ đạt được Phượng Tiên Hoa Mật Ong nhân 10, Phong Ninh đầu tiên là nho nhỏ kích động. Một chút, rốt cuộc này số lượng nghe tới cũng rất nhiều. Vừa lúc viện dưỡng lão thiếu đồ ăn, nhưng hắn thực mau liền nghĩ tới hệ thống liệu tính. Lập tức bình tĩnh xuống dưới. Đừng cho ta tới này đó hư. Này mật ong tổng cộng có bao nhiêu khắc? Hệ thống, 10 khắc. Phong Ninh, phần trăm A còng sao và mũ. Người mẹ nó cư nhiên thật là lấy khắc vì đơn vị. Hệ thống bình tĩnh, ký chủ bình tĩnh. Phượng Tiên Hoa Mật Ong giá trị rất cao. 10 tích phân có thể mua được 10 khắc đã vật siêu sở đáng giá, Phong Ninh. Ngươi còn không bằng nói nhà các ngươi tích phân không đáng giá tiền đâu, hệ thống biện giải nói. Hệ thống tích phân vẫn là thực đáng giá. Phượng Tiên Hoa Mật Ong vì hỏa thuộc tính mật ong. Ăn xong sau nhưng làm ký chủ có được ngắn ngủi hỏa thuộc tính dị năng, như vậy thần kỳ. Phong Ninh nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Làm ra tới ta uống một ngụm, Phong Ninh tiểu tâm mà uống thượng một ngụm mật ong. Một loại ấm áp cảm giác truyền khắp toàn thân. Tinh thần lực vừa động. Một cái tiểu hỏa cầu từ hắn khẩu khí trung phun ra, tiểu hỏa cầu là thật sự tiểu. Que diêm bậc lửa toát ra ngọn lửa có bao nhiêu đại. Này hỏa cầu liền có bao nhiêu đại, Phong Ninh liền biết chính mình không nên đối hệ thống xuất phẩm. Ôm quá nhiều hy vọng. Như vậy một chút hỏa cầu. Có cái dám dùng, đánh con kiến sao? Hệ thống, thật cũng không phải không thể, Phong Ninh. Ha ha, Phong Ninh kế tiếp kế hoạch là nếm thử thức tỉnh dị năng. Nhưng là quá trình yêu cầu hôn mê. Này đoạn hôn mê thời gian không biết sẽ có bao nhiêu trường. Tuy rằng hệ thống nói là yêu cầu một ngày. Nhưng vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Hắn yêu cầu hôn mê mấy ngày làm sao bây giờ? Cho nên hắn ít nhất muốn trước chuẩn bị mấy ngày đồ ăn. Miễn cho ở hắn không ở nhật tử. Những cái đó thương ong chết đói, Phong Ninh cảm khái nói. Người một khi có ràng buộc, liền sẽ lo trước lo sau, Hoa Quốc lịch sử chứng minh. Độc hành hiệp rất khó thành công. Cho dù thành công, cũng thực mau bị kéo xuống đế vị, Phong Ninh cư nhiên vô pháp phản bác, Phong Ninh trong khoảng thời. Gian này ở cây tùng trong rừng điên cuồng mà thu thập mật lộ. Đã có chút rêu rao khắp nơi, hắn mới vừa tiến vào cây tùng lâm. Liền phát hiện, đám kia con kiến theo dõi hắn. Nhưng là hắn sẽ phi. Đám kia con kiến cũng không làm gì được hắn, Phong Ninh ở một đám con kiến chừng mắt hạ nghênh ngang. Mà bay đến cây tùng lớn trên người, bắt đầu thu thập mật lộ, một đoàn con kiến ở phụ cận như hổ rình. Mồi. Nhưng có thể là cố kỵ cây tùng lớn thực lực. Do dự mà, không quá dám tới gần, con kiến nhóm top 5 top 3 mà vây quanh ở dưới tàng cây. Tựa hồ ở khe khẽ nói nhỏ giao lưu chút cái gì, Phong Ninh tâm nói chính mình tuy rằng vào con kiến. Địa bàn, nhưng chính mình bắt được không đều là con kiến nhóm không dám bắt được sao? Này đều không cho chính mình động. Kia không khỏi cũng quá bá đạo, Phong Ninh kỳ thật không quá để ý. Ai làm chính mình có thể phi đâu. Con kiến chỉ cần không phải công kích tổ ong. Liền không có quá lớn uy hiếp. Một đám hùng hổ con kiến vây quanh cây tùng lớn xoay vài vòng. Chờ mắt nhìn Phong Ninh thu thập như vậy nhiều mật lộ đỏ mắt cực kỳ. Ở Phong Ninh kích thích hạ. Đã bắt đầu có con kiến hướng lên trên bò. Phát hiện chính mình cũng không có lọt vào cây tùng công kích sau. Càng nhiều con kiến bò lên trên thụ. Này liền quá mức. Phong Ninh chỉ có thể hướng về phía trước phi, thu thập càng rất cao chỗ cư trú nhà trùng mật lộ. Chờ con kiến đuổi theo thời điểm, chuyện của hắn đều không sai biệt lắm xong xuôi, Phong Ninh mắt thấy con kiến đuổi theo. Dứt khoát bay đến mặt khác trên cây thu thập mật lộ, vì thế trăm cây ngàn đắng bò lên trên thụ con. Kiến nhóm lại hoa lạp lạp một tổ ong mà đi xuống bò. Đến mặt khác trên cây truy Phong Ninh, Phong Ninh liền như vậy tới tới lui lui góp nhặt rất nhiều mật lộ, còn đậu đến một đám con kiến chơi hơn nửa ngày. Trong lòng không khỏi có chút đắc ý, nhưng hiện thực thường thường có thể cho người đón đầu thống kích, làm cho người biết làm ong cũng không thể quá khoe khoang. Phong Ninh lại lần nữa bay trở về cây tùng lớn thượng khi phát hiện có mười mấy hắc ảnh chiều hắn bay lại đây, đem hắn từ trên xuống dưới mà vây quanh lên. Hắn như thế nào quên mất con kiến cũng là khả năng có cánh. Các huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói. Ta xem mọi người đều là phương xa thân thích, nếu không liền như vậy tính. Phong Ninh ý đồ giao tiếp. Đáng tiếc con kiến cùng ong mật chung quy là bất đồng giống loài, giao lưu tồn tại ngăn cách. Phong Ninh một khang hòa đàm chi ngôn, chung quy là trao sai người. Mấy con kiến kiến phi phác mà đến, tính toán đem Phong Ninh đánh rớt. Không chung không phải con kiến chiến trường, đại địa mới là. Chỉ cần Phong Ninh rơi xuống, liền sẽ bị đàn kiến bao phủ, đến lúc đó tất nhiên liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Không đúng, hắn không có xương cốt, phải nói là liền xác đều không dư thừa. Phong Ninh một cái né tránh, hiểm hiểm tránh khỏi vòng thứ nhất công kích, con kiến nhóm một kích không thành, lại lần nữa chiều hắn ra tới. Phong Ninh kia cần thiết chạy nhanh chạy a. Lập tức nhích người chiều rừng rậm ngoại bay đi, chỉ là không phi rất xa. Phía trước liền tới rồi một đám chặn đường phi kiến, hắn liền biết. Một oa con kiến tuyệt đối không có khả năng chỉ có mười mấy chỉ trường cánh, Phong Ninh đương nhiên không thể thúc thủ chịu trói. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình còn có cái đòn sát thủ, đàn kiến lại lần nữa vây công đi lên thời. Điểm, Phong Ninh đột nhiên cổ đủ kính. Chiều đi đầu phi kiến phương hướng phun ra một cái hỏa cầu, nho nhỏ hỏa cầu bắn ra. Thiếu chút nữa đánh vào kia chỉ phi kiến trên người. Hỏa cầu một kích không trúng, rơi vào mặt đất đàn kiến bên trong. Đàn kiến nhóm nhanh chóng tránh thoát rời xa, thừa dịp này đàn con kiến ngây người chi gian. Phong Ninh thừa thắng xông lên, lại phun ra mười mấy hỏa cầu, đem vây quanh con kiến nhóm sôi nổi đánh tan. Cuối cùng ở con kiến không phản ứng lại đây phía trước kích động hai cánh nhanh chóng bay khỏi. Không đến hai phút liền chạy ra khỏi rừng cây, không nghĩ tới. Hắn vừa rồi dùng để nghẹn hệ thống nói cư nhiên trở thành sự thật. Này hỏa cầu thật đúng là làm hắn lấy tới đánh con kiến, Phong Ninh cuối cùng tránh được một kiếp. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này hệ thống đột nhiên ra tiếng. Chúc mừng ký chủ, tốc độ cộng một, Phong Ninh. Ngoặc kép, quả nhiên, chỉ có đang lẩn trốn ngữ đùa, tránh thăng mệnh thời điểm, tốc độ mới là nhanh nhất. Kỳ thật con kiến đoàn kết cùng ong mật chẳng phân biệt trên dưới. Chân chính gặp được nguy hiểm thời điểm, con kiến sẽ hy sinh rớt một bộ phận, lấy bảo đảm chính mình tộc đàn an toàn. Hắn vừa rồi có thể chạy ra tới cũng chỉ là đánh này đàn con kiến một cái trở tay không kịp, thật làm con kiến chuẩn bị tốt. Chính mình thật đúng là không nhất định là đối thủ, cũng không biết về sau còn có thể hay không lại trở về. Nơi này mật lộ hắn vẫn là rất luyến tiếc, đợi sau khi trở về hắn liền nếm thử thức tỉnh dị năng. Chờ thực lực cường đại rồi lại trở về thử xem. Chương 13 trở lại tổ ong. Phong Ninh đem thu thập mà đến mật lộ giao cho ong đàn, lại đem khai thông quá phượng tiên hoa hạt giống gieo. Lúc này mới trở về tổ ong, luận trình độ an toàn. Tổ ong như thế nào cũng so viện dưỡng lão phá hốc cây hảo. Phong Ninh tìm cái góc nằm sấp xuống. Đối hệ thống nói, bắt đầu đi, dị năng thức tỉnh mở ra. Phong Ninh cảm giác có thứ gì từ đỉnh đầu bắt đầu chảy về. Phía toàn thân, thân thể nóng lên lên. Không biết qua bao lâu, ngủ rồi qua đi, lần này thức tỉnh phát triển ở Phong Ninh ngoài ý liệu. Phong Ninh ở ngủ bên trong vẫn cứ còn có chính mình ý thức. Thức tỉnh dị năng cảm giác có chút quen thuộc. Thực mau liền phát hiện chính mình khống chế một ít mộc thuộc tính lực lượng. Hắn vẫn là nhân loại khi liền khống chế mộc hệ sinh mệnh dị năng. Lúc này bất quá là lại lần nữa tiếp quản. Thập phần thuận lợi, dị biến chính là ở chỗ này phát sinh, Phong Ninh ở thức tỉnh rồi mộc hệ sinh. Mệnh dị năng sau lại không có thức tỉnh. Ngược lại tiến vào tân một vòng thức tỉnh, hắn cảm thấy đầu rất đau. Như là hai đội người ở trong đầu kéo co. Tinh thần lực cũng cảm thấy mỏi mệt. Phong Ninh rất muốn dò hỏi hệ thống là chuyện gì xảy ra. Lại giống lâm vào vũng bùn dẫy giụa không ra, ong 29 đang ở tổ ong tuần tra. Có chỉ ong thợ tiến đến nói cho nó. Có chỉ ong đực giống như muốn chết, tổ ong tùy thời đều khả năng xuất hiện tử vong ong mật. Ong 29 đã sớm nhìn quen sinh tử. Nó nguyên bản cũng không quá để ý. Nhưng là bên cạnh một khác chỉ ong thợ nói. Là ong 36, là hắn a. Ta đây đi xem. Ong 29 rất sớm phía trước liền tưởng cùng cái này bị chính mình xem trọng thứ 36. Hào người thừa kế liên lạc một chút quan hệ, rốt cuộc. Nếu tương lai ong chúa không được, bọn họ thực lực không đủ để khống chế toàn bộ ong đàn dưới tình huống. Bọn họ này đàn người thừa kế tất nhiên muốn từng người chia sẻ một bộ phận ong đàn. Đến lúc đó tốt nhất vẫn là đoàn kết ở bên nhau cư trú. Nếu không thực dễ dàng liền sẽ thu nhỏ lại ong đàn quy mô, chỉ là Phong Ninh mới vừa thành ong liền. Vẫn luôn ra bên ngoài chạy. Chỉ có trời tối mới có thể trở về. Ong 29 tự nhiên cũng tìm không thấy ong. Hết chương.